Ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện thanh âm của nàng trở nên kiều mị mê người hơn nhiều. Ta nghĩ, Diệp Hy bỗng nhiên đưa ra một tay đến, nhẹ nhàng mà vuốt lên trước mắt bạn học này tươi đẹp mấu môi của nàng thượng, ta muốn hôn ngươi nơi này, không muốn được voi đòi tiên nga. Nguyên bản cũng không có phương diện kia ý nghĩ, Trương Ngọc xinh đẹp không khỏi khuôn mặt lóe lên một tia đỏ ửng, ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập. Bộ ngực một đôi đem áo khoác xanh được thập phần cổ trướng bào mãn kiều nhũ càng ở trên dưới phập phòng, gần ngay trước mắt thuộc nữ mê hoặc, làm cho Diệp Hy lần thứ hai nuốt nước miếng một cái. Phanh! Mà đúng lúc này, xa xa lần thứ hai truyền đến tiếng súng, đồng thời kèm theo vừa một thống khổ rên rỉ. Lại một người ngã xuống. Có thể kế tiếp chính là mình đi. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên nghĩ đến, mình sẽ chết ở chỗ này đi. Nàng thực sự không biết. Thế nhưng, chính như Diệp Hy theo như lời, hiện tại những cảnh sát kia không dám xông tới. Như vậy người nơi này sớm muộn sẽ bị chậm rãi giết chết. Đến lúc đó có đúng hay không đến phiên mình đây? Nàng không muốn chết. Thực sự không có người nào người không sợ chết. Trương Ngọc xinh đẹp nàng cũng rất sợ. Nàng sợ mình sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Còn có rất nhiều tiếc nuối đây. A gì mà Diệp Hy lại ở phía sau, hai tay nắm ở Trương Ngọc xinh đẹp vai, chỉ cảm thấy tiêu diệt rất tròn, mà thân thể hắn cũng chậm rãi đặt lên như thế một thành thục diễm lệ người thê mỹ phụ trên người của Diệp Hy. Muốn hôn nàng, cho dù nàng là mình cái kia bạn học gái mụ mụ, lần tới báo trước cùng học tươi đẹp mẫu, khẩn trương trong không chỉ tiếp xúc phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. 110 thuộc nữ phong tình Diệp Hy. Nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai, thân là người vợ người mẹ Trương Ngọc, xinh đẹp bỗng nhiên có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Cũng không phải xấu hổ, cũng không phải phẫn nộ. Nàng hình như hiểu được Diệp Hy lúc này tiểu hài tử này giống như là bởi vì sợ mà muốn tìm kiếm che chở giống nhau. Có lẽ lời của hắn rất nhẹ điêu, thế nhưng đối với mình mà nói cũng một loại khác ý tứ đi. Hắn sợ. Không được. Trương Ngọc xinh đẹp cự tuyệt nói. Mặc kệ nói như thế nào, mình cũng là có trượng phu có nữ nhi người. Làm sao có thể làm cho cái này tiểu nam hài hôn môi mình đây? Nhất là hắn vẫn nữ nhi mình cùng họp. Vừa mới hôn môi hắn là tình. Cần phải đáp thế nhưng hiện tại làm thế nào cũng không được. Thế nhưng Diệp Hy lại vẫn như cũ nắm bả vai của nàng. Chỉnh một cái thân thể đều hướng về nàng từng điểm tới gần. Mà Trương Ngọc xinh đẹp phía sau cũng đã là trên vách tường. Ở trong những người này căn bản cũng không có người cố tình tình đi lưu ý ở chân tường thượng đang thuộc nữ cùng chính quá hành vi. Diệp Hy buông tay. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên hai mắt trợn tròn tràng ra một bộ trưởng bối hình dạng. Thế nhưng nàng chợt phát giác đối phương thở ra nhiệt khí nhưng ở phun đến rồi trên mặt mình, giống như là có vô số con kiến tại thân thể thượng bò sát giống nhau. cảm giác như vậy có thể dùng Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của cũng chậm rãi trở nên đỏ tươi đứng lên. A dị. Diệp Hy nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn những người đó cũng không có chú ý tới cái chỗ này. Lúc này mới lại xoay đầu lại. Thế nhưng lúc này thân thể hắn cũng đã đem xa xa so với hắn càng cao hơn thành thục mỹ phu áp đến rồi trên vách tường. Lồng ngực của hắn thậm chí đã dán lên cái này một mỹ phụ nhân thê trước ngực. Đem nàng cặp kia trứng phình kiều nhũ đè ép được biển biển. Trương Ngọc xinh đẹp có thể lập tức đẩy hắn ra. Nhưng đúng là cứ như vậy lại sẽ khiến này phỉ đồ chú ý. Là tối trọng yếu đúng là. Lúc này Diệp Hy ở trong mắt của nàng chỉ là một muốn phải tìm bảo vệ hài tử. Có thể là của mình vẫn cho hắn cảm giác an toàn đi. Trương Ngọc xinh đẹp nghĩ như vậy. Chỉ là nàng làm sao có thể biết lúc này Diệp Hy trong lòng một loại tà niệm đây. Diệp Hy, ngươi còn không sợ. Thành thục cao gầy người Mỹ phụ này cũng chưa hoàn toàn đứng lên. Nhưng là lại đã so với Diệp Hy không sai biệt lắm cao. Nửa quỳ nàng. Lúc này lại bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hy ngăn cản mình vai thủ. Bất quá lại cũng không có đẩy hắn ra. Ngược lại là như vừa mới như vậy phủng ở Diệp Hy gương mặt của. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của vẫn là một trận rặng mây đỏ. Hơn nữa trong hai mắt nhu tình lại làm cho lòng người di chuyển. Hô hấp cũng dường như trở nên dồn dập. Cặp kia thạc đại quả cầu thịt ở Diệp Hy trước mắt run lên một cái. Có lẽ chính hắn một làm trưởng bối. Vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ hắn đi. Dù sao mình thế nhưng Diệp Hy hắn cùng học mụ mụ. Có một điểm đi. Chỉnh một cái thân thể đều dựa vào ở tại cái này trên người trên người. Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt tô tô tê tê điện lưu. Còn có tràn đầy tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn muốn từ cùng học mụ mụ trên người đạt được càng nhiều. Hắn cố ý dùng lồng ngực của mình đi đè ép nửa quỳ ở trước mắt mỹ phụ cặp kia vú. Cảm thụ được tràn ngập co giãn núi non là như thế nào thay đổi hình dạng. U-V-Q-Q-M. Trương Ngọc xinh đẹp chỉ cảm thấy bộ. Ngực sữa truyền đến trận trận điện lưu. Có lẽ cái này là nam nhân bản năng đi. Nàng cũng không có đi những phương diện khác suy nghĩ. Hiện tại nàng thầm nghĩ phải thật tốt bảo hộ trước mắt cái này một đứa bé trai. Không cho hắn bị thương tổn. Cho tới bây giờ nàng còn cho rằng. Đây chẳng qua là đang trong lúc nguy cấp. Cái này tiểu nam hài bị vây một loại bản năng sợ mà thôi. Thật giống như tiểu hài tử đang khóc lúc phải mẫu thân ôm ấp như nhau. Thủ trưởng. Cái này một cái nhà khách sạn bên ngoài lúc này lại bị cảnh sát còn có quân đội. Vây quanh được trong ba tầng bên ngoài ba tầng. Nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ chúng ta tất phải nhanh một chút giải cứu con tin. Lá Long hét lớn ta biết. Hung hăng chừng thuộc hạ liếc mắt, thế nhưng bây giờ còn không phải thời cơ. Nghe ở, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lập tức chuẩn bị đột kích, không muốn tự ý hành động. Đúng là, mà cảnh sát người phụ trách Lưu An lúc này lại có chút nơm nớp lo sợ mà đi tới cũng long trước mặt của Diệp tướng quân. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Đã chờ lâu rồi. Bên trong còn không thì truyền đến tiếng súng, sợ rằng đối với Lá Long cái này đại nhân vật, Lưu An thế nhưng không dám có nửa điểm bất kính. Huống chi mình còn trông cậy vào đặt lên bắp đùi của hắn đây. Còn phải đợi lát nữa. Lá Long nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Hy ở bên trong sự tình, ngươi nhưng không cần nói cho Tuyết Nhi nàng. Hiện tại chỉ có thể đợi thời cơ. Bên trong những người đó toàn thân đều là cương cường thuốc nổ, một không tốt, nơi này cũng sẽ san thành bình địa. Thế nhưng, Lưu An còn muốn nói điều gì? Chỉ là Lá Long lại phất phất tay. Đạo ngươi bây giờ tận lực kéo dài thời gian. Phái chuyên gia đàm phán đi vào can thiệp đi. Lẽ nào ngài còn mong muốn Tiểu Hy hắn có thể làm được cái gì? Ở trong đó những người đó cũng đều đúng là liều mạng đạo tặc A. Cho dù Diệp Hy cùng mình không có nửa điểm quan hệ, thế nhưng Lưu An vẫn là vì hắn bóp một cái hãn. Nam nhân tổng cần kinh nghiệm nhiều một chút chuyện tình mới có thể lớn lên. Nếu mà cái gì đều sợ, nam nhân vĩnh viễn đều chưa trưởng thành. Lá Long đối với tôn tử thế nhưng đưa cho quá nhiều kỳ vọng đây. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng cho dù cháu trai niên kỷ còn rất nhỏ, lại vẫn như cũ có thể làm được. Trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác. Mà chính về đến nhà Hàn Tuyết, lúc này lại luôn cảm thấy tâm thần không yên. Nguyên bản hẳn là nhận được thông báo nàng, nhưng căn bản thì có thu được một chiếc điện thoại. Bất quá cũng là, Lá Long cũng là muốn ở sự tình giải quyết trước man ở Hàn Tuyết. Nếu như cho hắn biết nhi tử bị nhốt, Hàn Tuyết nhất định sẽ điên mất. Điểm này Lá Long rõ ràng nhất. Nàng thế nhưng đem nhi tử cho rằng đúng là của quý đây. Luôn cảm thấy hình như có chuyện gì muốn phát sinh như nhau đây. Hàn học ngươi ở đây cửa sổ sát đất trước mặt của. Vừa mới thay cho một bộ quần áo. Mặc vào ở nhà váy. Thoạt nhìn có chút dày mỹ nhân cảm giác. Thế nhưng trên người phong tình lại vẫn như cũ phong thái như trước. Tim đập được cũng rất nhanh. Hàn Tuyết đưa ra một tay. Bao trùm ở trước ngực mình tô nhũ trên. Nàng chỉ cảm giác mình tâm đang ở trải qua đang. Một hồi dày vò. Có thể thật sự có tâm linh cảm ứng cái thuyết pháp này đi. Song bào thai cũng tốt. Phụ tử cũng tốt. Hay hoặc là mẹ con cũng được. Cũng có thể tồn tại nào đó cảm ứng. Đây là khoa học cũng chuyên không cách nào giải thích. Nhưng không nhất định không tồn tại. Dù sao, khoa học chuyên không cách nào giải thích thật sự là nhiều lắm. Hàn Tuyết hít thở dài, cuối cùng ngồi ở trên ghế salon theo bản năng mở ra tivi. Bây giờ là tin tức đặc biệt đưa tin. Ngày hôm nay ban đêm, một nhóm phần tử kinh khủng tập kích khu Đông Thành một gian cao cấp khách sạn, hiện tại ép. Buộc hơn 100 danh nhân chất đang cùng cảnh sát đối với tí. Cái gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên khiếp sợ từ trên ghế salon đứng lên. Thế nhưng tin tức đạo báo cũng chân chân thật thật. Hiện trường gieo thẳng để cho nàng có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến thấy được trưởng cục công an Lưu An, còn có mình công công Lá Long, còn có phụ thân Hàn Bằng. Vì sao ta không có thu được thông chi đây? Nàng vội vàng bia đỡ đạn trong phòng đổi lại một bộ khác y phục. Thân là thị trưởng nàng, xảy ra chuyện lớn như vậy lại còn bị mông tại cổ lý. Vừa mới một loại tim đập hiện tại hình như muốn đặc biệt nhắc nhở nàng cái gì dường như. Hàn Tuyết luôn có một loại thập phần bất an dự cảm. Thật giống như mình bỏ quên cái gì. Thế nhưng hiện tại nàng cũng không có thời gian đi suy tư. Nhất định phải trước tiên chạy tới hiện trường. Mà đang ở con tin trong Diệp Hy lúc này lại hình như đem chung quanh nguy hiểm toàn bộ đều quên giống nhau. Lúc này ở trước mắt hắn chính là một hai tay phủng ở mình khuôn mặt mỹ phụ. Cũng là mình cùng học mụ mụ. Ngươi đứa bé này. Ở Trương Ngọc xinh đẹp trong mắt.